Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 159, Chu Tà phỏng đoán. Chu Tà bởi vì thời gian quá lâu cũng nhớ không rõ ngục Phật trai tài liệu cặn kẽ. Cuối cùng Tiểu Thất dùng hắn tỉnh Giang Nam phân bộ tổ trưởng thân phận từ hành động tổ trong kho tài liệu điều ra ngục Phật trai tư liệu. Khi thấy ngục Phật trai câu đầu tiên giới thiệu, Chu Tà liền kinh ngạc. Ngục Phật trai, Phật môn chi hệ, lấy Địa Tạng Vương là tinh thần đồ đằng, lãnh tụ, thành viên đều là công lực cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, là sao sau nhiều năm lên ác tính sự kiện chủ đạo người. Sau bởi vì không rõ tương đương nguyên nhân biến mất, ngục Phật trai, ngục Phật, địa ngục Phật. Không phải liền là địa ngục không không thể không thành Phật Địa Tàng Vương a. Chu Tà tâm lý bỗng nhiên có một chút mạch suy nghĩ. Địa Tạng Vương là Phật giáo bốn đại Bồ Tát chi nhất. Tồn tại tương đương lâu. Nhưng khi đó buông lời địa ngục không không thể không thành Phật về sau vẫn đợi tại địa phủ. Kết quả ẩn nhẫn nhiều năm như vậy về sau. Lần này hắn đánh gãy cầu nại hà. Ăn cắp sinh tử bộ, tự xây luân hồi, cái này khiến Chu Tà có một cái to gan phỏng đoán. Hắn sao Phật không phải bởi vì hắn không muốn trở thành Phật, mà là hắn một ít cơ duyên không tới. Cụ thể Chu Tà tự nhiên không biết, hắn cách cấp bậc kia quá xa. Hắn thường trú địa phủ nói là vì độ tận ác quỷ. Nhưng thực tế bên trên vong xuyên bên trong ác quỷ chưa từng ít qua. Trong nhân thế ác nhân chưa từng thiếu, lần này hang hổ thị hắn cảm thấy một ít thời cơ chín muồi. Có lẽ là hắn đã đợi không kịp, cho nên động thủ, cướp đoạt sinh tử bộ lại tự xây luân hồi, muốn bằng vào cái này một sự nghiệp to lớn nhất cử thành Phật. Nghĩ đến cái này Chu Tà phía sau đều đổ mồ hôi lạnh. Đây chỉ là suy đoán của hắn, nguyên nhân chân chính hắn cũng không biết. Hắn lấy lại tinh thần, Tiểu Thất đã lật xem đến tư liệu cuối cùng, nơi đó vẽ lấy ngục Phật trai tiêu ký, chính là màu đỏ nghiệp hỏa quấn quanh hắc liên hoa. Tiểu Thất nhìn xem kia tiêu ký mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Chu Tà. Chu Tà khẳng định hướng hắn gật gật đầu, chính là bọn họ, nếu như đã xác định mục tiêu là ai, kia liền có thể tiến hành toàn phương diện lùng bắt. Coi như người lợi hại hơn nữa, một cái biến mất mấy chục năm môn phái mà thôi, lại dám khiêu khích thật thật quốc gia bạo lực cơ quan. Vậy thì chờ lấy bị đấu đá a. 8 cái tổ viên tổn thất, Tiểu Thất tuyệt đối không cho dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Hướng sao sao đặc biệt hành động tổ tổng bộ báo cáo đã phát ra. Tiểu Thất tin tưởng, tổng bộ tuyệt đối không cho khinh thị chuyện này. Chu Tà cùng Tiểu Thất lên tiếng chào hỏi về sau liền đi. Để hắn một khi tìm tới ngục Phật trai tung tích muốn hành động hô bên trên hắn. Tiểu Thất tự nhiên cầu còn không được. Về phần bụi ngọc nội tạng bị ném tại Chu Tà cửa tiệm bản án liền để Tiểu Thất đi cùng Kim Lăng. Thành phố cục giao tiếp đi. Tiểu Thất cùng Cao Lan cũng coi như người quen. Tôm cũng không phải ăn không. Nhưng đối với vì cái gì ngục Phật trai muốn như thế nhắm vào mình. Chu Tà có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì chính mình đã từng là trong tổ hạch tâm thành viên. Khả năng không lớn. Hoặc là bởi vì chính mình hiện tại là đại diện Diêm Vương. Nhưng là bọn hắn làm sao mà biết. Hắn cảm thấy cái kia bắt đi đồng lệ á rất có thể liền là ngục Phật trai người. Với lại địa vị không tầm thường. Hắn đầy cõi lòng tâm sự hướng nhà đuổi, nhanh đến nhà lúc đã 4 giờ, lớn như vậy nửa ngày chỉ ăn một cái bánh bao nhân thịt Chu Tà đã lại đói bụng. Dứt khoát trực tiếp hướng siêu thị mở đi ra, mua chút đồ ăn đồng thời mua trước một ít thức ăn lót dạ một chút. Vừa mua đồ xong trở lại cửa tiệm, lại phát hiện cổng vây quanh mấy người, nhìn xem giống như là xem náo nhiệt. Nhưng trong đó hai người lại có rất rõ ràng thân phận đặc thù. Một người nam khiêng máy quay phim, một nữ cầm microphone, là phóng viên, mặc dù Chu Tà cũng không muốn cùng phóng viên làm nhiều tiếp xúc, nhưng là bọn hắn ngăn ở cửa nhà mình, chỉ có thể kiên trì xuống xe. Chu Tà nhíu nhíu mày, phóng viên làm sao mà đến? Nhìn xem đang bị phỏng vấn mấy người, hắn đã hiểu, nhiệt tâm quần chúng tương đương đoán chừng là sớm đầu tuần một bọn hắn đến thời điểm chiến trận quá lớn, để chung quanh mấy cái thật náo nhiệt người cho biết, sau đó gọi điện thoại cho đài truyền hình, cầu hoa tươi không, bác gái, xin hỏi ngươi sớm bên trên thật nhìn thấy nhà này điêu khắc cửa hàng miệng có toái thi à? Là mấy điểm nhìn thấy đây này? Năng lực cụ thể nói cho ta một chút a. Bị phỏng vấn, bác gái mặt mũi tràn đầy kích động, chính mình lại có cơ hội lên TV, nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được. Hắn giọng một cái, vuốt vuốt hoa râm tóc, bác gái nắm vuốt tay hoa mở miệng, vậy cũng không, đẫm máu một túi lớn. Lão dọa người, ta xa xa liền thấy cảnh sát đồng dạng mở ra đến bầy ở bên trên. Cảm giác không giống thịt, giống như là nội tạng cái gì. Bác gái nhìn thấy vừa mới mang theo đồ vật xuống xe Chu Tà, nhãn tình sáng lên, nhìn, hắn liền là tiệm này lão bản. Ngươi không tin hỏi hắn. Tiểu Chu, ngươi đến cùng người phóng viên này thông chi nói một chút thôi. Nàng còn không tin đây. Hai cái phóng viên nghe xong chính chủ tới, lập tức dứt bỏ bác gái gọi được Chu Tà trước mặt. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi cửa tiệm sớm bên trên thật lại một túi toái thi à? Ngài là người trong cuộc, ngài năng lực cùng chúng ta nói một chút không? Chu Tà đứng tại màn ảnh trước mặt, sắc mặt như thường, nhàn nhạt liếc mắt mắt nữ phóng viên, bịa đặt không tốt, tự mình đi hỏi cảnh sát. Sau đó nhẹ nhàng vòng qua phóng viên, lưu loát đánh mở cửa tiệm, tiến vào, ba tương đương, hắn tiện tay đem cửa một vùng, lưu lại một đoàn người trong gió lộn xộn. Nữ phóng viên cực kỳ phiền muộn, nguyên bản cho là bắt lấy một cái đại tin tức, tháng này tiền lương muốn chướng, kết quả người trong cuộc Chu Tà chính mình nói đây là bịa đặt, còn để hỏi cảnh sát. Cảnh sát nếu như chấp nhận nói chỗ nào còn đến phiên nàng đoạt đầu đề. Bên cạnh bác gái một mặt mộng bức, cái này ý gì a? Chính mình rõ ràng thật thấy được a, sao có thể là bịa đặt đây? Cuối cùng đám người cũng chỉ có thể chậm rãi tán đi mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.